Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262 rất khói xương độc. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 262 rất khói xương độc thì ra là như vậy, nàng đình chỉ khai phá dược vật vậy coi như phiền phức. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yuhaha cười sau. Tiếp tục nói, lại nói, Jin sao chan ngươi ngày hôm nay là nghĩ đập hơi lục sao? Trước ngực đừng cái gián điệp máy quay phim là nháo loại nào? Tổ chức bên trong có vẻ như không cho phép tùy ý video đi. Hắn nghiêng về phía trước thân thể. Hơi cúi người. Đem mặt tiến đến máy thu hình trước mặt. Đầy hứng thú quan sát. Tò mò hỏi. Phân tích. Năng lực chỉ có thể nhìn xuyên gián điệp máy quay phim bên trong cấu tạo. Vận hành nguyên lý. Cũng không thể tính toán ra dây mạng đầu kia là ai đang quan sát. Vì lẽ đó. Shirakawa Yu đối với này cũng rất tò mò. Vị này liền ló mặt cũng không dám lộ. Chỉ muốn trốn ở hậu trường quan sát tất cả giám thị người. Đến cùng là ai? Jin bất động thanh sắc lùi về sau một bước. Rất trực tiếp trả lời. Lấy ngươi hiện nay thân phận. Vẫn không có quyền hạn biết những thứ này. Đồng thời, trong mắt của hắn tràn ngập cảnh cáo ý vị. Một mặt là cảnh cáo kia xoa sơ không cần loạn đến. Bản phận làm việc nên làm gì. Mặt khác, là cảnh cáo kia xoa sơ không muốn sinh ra không nên có lòng hiếu kỳ. Cùng zoom lên ma sát nhưng là không tốt. Phối hợp tổ chức, đàng hoàng tẩy đi lần này hiểm nghi. Zoom không có chỗ xuống tay sau. Tự nhiên sẽ từ bỏ đối với kia xoa sơ tiếp tục điều tra. Nhìn Jin không thể nghi ngờ. So với bình thường còn lãnh khốc hơn dáng dấp. Shirakawa Yu rất thức thời không nói nữa. Chỉ là chợp mắt nhỏ con mắt. Nhìn chằm chằm máy thu hình nhìn sẽ sau. Liền lui lại khoảng cách. Ở Shirakawa Yu làm ra động tác này đồng thời. Cùng chung máy thu hình tầm nhìn zoom. Cũng ở thông qua màn hình quan sát hắn bề ngoài phóng tầm mắt nhìn. Cùng tổ chức màu sắc rất phù hợp. Xinh đẹp tóc đen. Phối hợp lấy màu đen làm điểm chính quần áo. Tuấn tú khuôn mặt trong tròng mắt, chất chứa lanh lợi ánh sáng. Không, cùng với nói là lanh lợi, chẳng bằng nói giảo hoạt càng thích hợp một ít. Đặc biệt là cả người nheo mắt lại sau, càng là trực tiếp khiến người liên tưởng đến hồ ly loại động vật này. Zoom làm hắc y tổ chức người đứng thứ hai, từng duyệt vô số người. Hắn gặp hỗn loạn khu vực phần tử khủng bố hậu trường thủ lĩnh. Cũng đã gặp vượt cảnh buôn bán vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Trên tay nhiễm vô số người mệnh lão đạo buôn ma túy. Kia xoa sơ ánh mắt, liền cùng những người này giống nhau như đúc. Đương nhiên, cũng không phải Zoom cảm nhận được hắn mãnh liệt ác ý. Mà là đơn thuần, làm người đoán không ra đang suy nghĩ gì, ý tứ. Rõ ràng mặt ngoài chỉ là cái không tới 30 tuổi tuổi trẻ tiểu tử. Nhưng cũng cho Zoom lưu lại cáo già. Sâu không lường được, khéo đưa đẩy ra dạn. Những này từ ngữ hình dung ấn tượng, mà tính tình như vậy người. Như thế đều là loại kia dã tâm bừng bừng âm mưu ra. Trong ngoài bất nhất lừa gạt sư, cái gọi là rất khói xương độc. E sợ kia xoa sơ chính là vậy có độc xương mù. Zoom ở trong lòng, đối với hắn định ra rồi như vậy lần đầu ấn tượng. Loại trừ tư liệu tình báo cố hữu ấn tượng. Hắn ở cách màn hình coi trọng hai mắt sau, liền cơ bản rõ ràng kia xoa sơ bản chất tính cách. Nói đến, Zoom cũng là vị rất có thấy rõ năng lực nhân vật khủng bố. Không phải là Pisco như vậy, già đầu còn ở tổ chức không lý tưởng loại kém ngựa. Trong màn ảnh, ở Jin cùng Shirakawa Yu đối thoại đồng thời, khóa kỹ xe vodka, từ một bên khác xuống xe, mau mau chạy đến Jin bên cạnh. Như cái trung thực chó săn như vậy dừng lại. Nhìn thấy Shirakawa Yu, vodka thoáng sững sờ. Hướng hắn gật đầu ra hiệu. Tiện thể mới vừa muốn mở miệng chào hỏi. Có thể hồi tưởng lại đại ca từng nói với hắn ít cùng kia xoa sơ lui tới, dạn. Lại cứng rắn sinh ngột ngạt về nói chuyện kích động. Chỉ là bình thản điểm cái đầu. Shirakawa Yu lúc này liếc mắt nhìn hắn. Rất nhanh liền mất đi hứng thú. Lần này tổ chức động tác, Vodka khẳng định không biết. Này cộc lốc gia hỏa, tâm tư hoàn toàn cũng viết lên mặt. Nếu như Vodka cũng biết lần hành động này nội tình, nhất định sẽ lộ ra càng thêm giả vờ giả vịt vẻ mặt. Bây giờ nhìn lại, lần này Vodka nên chỉ là cái lái xe. Shirakawa Yu như vậy suy đoán nói. Sự thực cũng đúng như dự đoán. Ba người ở tiến vào phòng nghiên cứu không bao lâu. Jin liền đẩy ra Vodka. Nhường hắn theo lệ kiểm tra nhân viên nghiên cứu xuất hành ghi chép đi. Không có để ý vô chi là phúc Vodka. Tiến vào phòng nghiên cứu phòng khách sau. Shirakawa Yu mở ra. Phân tích, năng lực. Chú ý tới phòng nghiên cứu có rất nhiều không giống nhau chi tiết nhỏ. Vách tường các góc quản chế. Cơ bản tất cả đều lật một vòng mới. Liên tiếp kỳ lạ cùng một màu đường dây thiết bị. Phòng nghiên cứu bên trong nhân viên nghiên cứu. Cũng so với bình thường thiếu một nửa. Tuy nói là trọng yếu dược vật tiến độ nghiên cứu đình chỉ. Dẫn đến phòng nghiên cứu thanh nhàn. Nhưng nhân số hạ thấp số lượng ấy. Khẳng định là có chút khác thường. Nếu như Shirakawa Yu vừa bắt đầu còn đang hoài nghi, như vậy bây giờ nhìn đến trước mắt này tấm cảnh tượng, đã có thể xác định, một vòng mới những này máy thu hình, cùng Jin đeo gián điệp máy quay phim như thế, cùng liên tiếp một cái nào đó đường dây, hậu trường hẳn là cùng một người đang giám sát, phòng nghiên cứu trọng yếu nhân viên nghiên cứu đã bị toàn bộ rời đi, lưu lại chỉ là một ít bất nhập lưu cơ sở nhân viên. Thấy Jin cùng Shirakawa Yu đi tới, không những không có yên tĩnh không nói, trái lại còn dám châu đầu ghé tai, xem liền biết là một đám trẻ con miệng còn hôi sữa. Phỏng chừng tổ chức là nghĩ thông suốt qua phương thức này, giám thị chính mình toàn bộ phản ứng, đồng thời, không biết xuất phát từ loại nào mục đích, đã làm tốt bỏ rơi phòng nghiên cứu như vậy dự tính xấu nhất. Đến ra cái kết luận này. Shirakawa Yu khó mà nhận ra cân nhắc cười. Kế hoạch ngược lại không tệ kế hoạch. Có thể, tốt trực tiếp thủ đoạn A. Nếu là mình không lộ ra cái gì kẽ hở, Seri cũng ngoan ngoãn trở lại chức vụ tiếp tục công việc. Vị kia hậu trường bày ra người. Chẳng lẽ còn lại muốn đem nghiên cứu viên một lần nữa triệu hồi đến hay sao? Liền phảng phất nghe được một điểm gió thổi cỏ lay. Liền muốn hơi một tí lửa lớn đốt núi giống như. Xác thực rất cẩn thận triệt để tiêu trừ mầm họa. Nhưng làm như vậy, đối với một cái ngồi ở vị trí cao người đến nói, có chút quá mức nôn nóng rồi. Vì lẽ đó, chẳng lẽ bày ra loại này kế hoạch chủ sử sau màn, là cái tổ chức bên trong không thích quanh co lòng vòng. Nói làm liền làm tính nôn nóng sao? Shirakawa Yu âm thầm suy đoán. Nếu như là tính nôn nóng tính cách tổ chức cao tầng, thân phận kia nhưng là rất dễ đoán, hầu như là vừa xem hiểu ngay. Hắn ở trong lòng yên lặng khóa chặt một cái tên rượu, đem sự tình vuốt thuận cái 8-9 phần 10. Đi ở phòng nghiên cứu trống trải trong đại sảnh, Jin đi ở phía trước, đột nhiên mở miệng nói, kia xoa sơ, lần trước nhiệm vụ, người cuối cùng làm thế nào? Hả? Shirakawa Yu phản ứng một giây, lấy lại tinh thần, người đột nhiên nói cái này làm gì? Nghe hắn như vậy hỏi ngược lại, Jin không lên tiếng, chỉ là nghiêng đầu qua chỗ khác, lạnh lùng về nhìn hắn một cái, tựa hồ ở nhìn hắn có hay không giả ngu, đồng thời, cũng là nhường trước ngực máy thu hình có thể chiếu đến hắn chính diện vẻ mặt. Cùng zoom quan sát. Shirakawa Yu nhìn thấu này đơn giản rồi lại ẩn chứa thâm ý động tác. Không khỏi có chút buồn cười. Là như vậy, ta dùng một chuỗi bom chói chặt Miyano Akemi. Ở chung quanh nàng tung xuống sang. Sau đó cho nàng tiêm một chút bắp thịt lỏng lẻo tề. Cướp đoạt nàng năng lực hoạt động. Chấm ngoặc kép, các loại thanh trừ xong chứng cứ. Liền đến xưởng ngoài phòng làm nổ bom. Cuối cùng lái xe ở không có máy thu hình đường nhỏ rời đi. Như thế nào? Có thể sao? 100 phân mắc điểm ngươi cho ta mấy phần? Jin hỏi cái gì hắn đáp cái gì? Lặng thinh không đề cập tới những chuyện khác. Nếu tổ chức muốn cố ý thăm dò hắn, vậy hắn cũng là tương kế tựu kế. Nghe vậy, Jin gật đầu một cái. Liền không còn đoạn sau. Kia xoa sơ nói quá trình. Cùng Chianti con nhìn thấy quá trình hoàn toàn nhất trí. Sau đó thông qua so sánh nhà xưởng bên trong dấu vết, cũng phán đoán không xảy ra vấn đề gì. Sau khi kia xoa sơ không có trở về qua nhà xưởng, hoàn thành nhiệm vụ sau công thành lui thân. Dù cho ở Zoom xem ra, kia xoa sơ rất có cứu người hiểm nghi. Nhưng Jin làm người trong cuộc, là nghĩ như thế nào? Cũng không nghĩ ra đối phương có thể lấy cái gì thủ pháp cách không cứu người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.